Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 22, tức giận đánh tiện nhân, 2, góc truyện audio.com, Edisor, Huynh Nhu 142. Hai ba người vừa nói chuyện, đi tới bên ngoài phòng của Vân Thiên Vũ, cầm đầu người vung tay lên, sau lưng hai nha hoàn lập tức vọt tới, hướng cửa phòng Vân Thiên Vũ đánh tới. Ầm một tiếng cửa bị đụng vỡ, bên trong phòng sạch sẽ nhìn thấy tình trạng thực tế, một người vô thanh vô thức nằm trên giường, không thấy rõ mặt, bất quá một chút động tĩnh cũng không có. Trước cửa mấy người thuận lợi nghĩ trên giường là Vân Thiên Vũ. Hai nha hoàn quay đầu nhìn về chủ tử sau lưng xin phép. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nữ tử đứng trước cửa thân thể đầy đặn, mặt mũi mượt mà, nàng là tam tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ Vân Thiên Nguyệt. Mẫu thân Vân Thiên Nguyệt là lão phu nhân ban cho Vĩnh Ninh Hậu làm tiểu thiếp hậu sinh tam tiểu thư Vân Thiên Nguyệt. Vân Thiên Nguyệt luôn luôn lấy Vân Thiên Tuyết ngựa lớn nhìn lên, bước cũng theo. Vì làm cho Vân Thiên Tuyết vui vẻ, nàng luôn là nghĩ ra các loại biện pháp để khi dễ Vân Thiên Vũ. Vốn là Vân Thiên Nguyệt cho là hôm nay đại hôn cuối cùng gả cho Tuyên Vương nhất định là Vân Thiên Tuyết, bởi vì Tuyên Vương Điện Hạ rất yêu thương Vân Thiên Tuyết. Nếu là Vân Thiên Tuyết thuận lợi gả cho Tuyên Vương, nàng sẽ là muội muội Tuyên Vương phi, cuối cùng nhất định cũng sẽ gả không quá kém. Nhưng là không nghĩ tới đại hôn lại bị Vân Thiên Vũ phá hủy, Vân Thiên Nguyệt nhận được tin tức sau thiếu chút nữa tức chết. Bất quá bởi vì chuyện thánh chỉ của Hoàng thượng, nàng không dám tới tìm Vân Thiên Vũ phiền toái. Chẳng qua là sau lại nhìn thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở của Vân Thiên Tuyết, nàng liền không khống chế được tức giận trong lòng, tốt hơn giáo huấn Vân Thiên Vũ một chút. Ban ngày không tốt tới đây, nàng đặc biệt chọn lựa buổi tối để tới. Cảnh tối lửa tắt đèn, coi như nàng đánh Vân Thiên Vũ nửa chết nửa sống, nàng không nói người nào lại biết là nàng làm đây. Vân Thiên Nguyệt tính toán, nghe được nha hoàn xin phép. Vân Thiên Nguyệt lập tức mặt âm trầm hung hăng ra lệnh. Đánh cho ta, hung hăng đánh, chỉ cần lưu cho nàng một hơi được rồi. Ngoặc kép, nếu không phải nữ nhân này được ban cho Ly Thân Vương là Ly Thân Vương phi, nàng nhất định sẽ làm cho người đánh chết nàng ta, thế nhưng có can đảm phá hư hôn sự của nhị tỷ, rõ ràng là muốn chết. Tiểu Đào cùng Tiểu Lê hai người là nha hoàn bên cạnh Vân Thiên Nguyệt, luôn luôn xô nịnh Vân Thiên Tuyết, hôm nay chuyện đã xảy ra, hai người các nàng cũng hết sức căm tức. Cho nên vừa được Vân Thiên Nguyệt chỉ thị, hai người cầm lên gậy gỗ bên cạnh lúc trước mang tới, một đường chạy thẳng tới trước giường đi. Chẳng qua là các nàng còn chưa kịp động thủ, bên cạnh vọt ra một đạo bóng dáng kia tốc độ rất nhanh, trong tay còn cầm một cái chốt cửa, lẻn đến bên cạnh Tiểu Đào và Tiểu Lê. Một khắc cũng không trì hoãn, giơ tay lên hung hăng hướng ót hai tỷ nữ đâm tới. Bính bính hai côn đi xuống, đầu Tiểu Đào và Tiểu Lê nở hoa, máu tươi theo gò má chảy xuống. Hai người giơ tay lên vừa sờ, sờ tới một tay máu, nhất thời hoa dung thất sắc thét chói tai liên tiếp. À, giết người rồi. Ngoặc kép, giết người rồi, ngoặc kép, đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không e ngại, giơ tay lên lại nâng lên gậy gỗ trong tay, hướng tới hai tỷ nữ Tiểu Đào và Tiểu Lê hung hăng đập tới. Hai tỷ quay đầu thấy gậy gỗ cầm trong tay, giống như kẻ điên hướng các nàng lại là Vân Thiên Vũ. Thẳng dọa cho sợ đến vội vàng hướng ngoài cửa trốn, nhưng vẫn là bị Vân Thiên Vũ đánh tới. Góc truyện audio.com, Tiểu Đào bị thương tương đối nặng, trực tiếp bị Vân Thiên Vũ một gậy đánh tới ngã trên đất. Tiểu Lê lại chạy trốn mau, chạy tới bên người Vân Thiên Nguyệt kêu to. Tiểu thư, đại tiểu thư điên rồi, nàng điên rồi. Ngoặc kép, Vân Thiên Nguyệt nhìn gậy gỗ trong tay Vân Thiên Vũ, điên cuồng hướng về phía Tiểu Đào nằm trên mặt đất hung hăng đánh, bị dọa cho kinh hãi đảm chiến, tay chân luống cuống, theo bản năng quay đầu chạy. Vừa chạy vừa hướng sau lưng Vân Thiên Vũ thét chói tai. Vân Thiên Vũ, ngươi người điên, ngươi vậy mà dám cả gan đả thương người như vậy, ta đi nói cho phụ thân, gọi hắn tới thu thập ngươi. Cách chương.